Chương 61, hắn cùng hắn hai. Nhưng là Trần Hy đã không có nói rõ, Hạ Dĩ Giai tự nhiên không có khả năng tự mình đa tình đi cự tuyệt. Huống chi Trần Hy vẫn là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, Hạ Dĩ Giai QNZ không nghĩ mất đi đoạn này hữu nghị. Cho nên nàng đành phải làm bộ cái gì cũng đều không hiểu đến, tiếp tục cùng Trần Hy duy trì bằng hữu quan hệ, chỉ có ngẫu nhiên gặp được mẫn cảm chủ đề thời điểm mượn cớ tránh đi. Làm Mục Thành cùng Trần Hy cùng lúc xuất hiện tại Hạ Dĩ Giai trước mặt thời điểm, Hạ Dĩ Giai nội tâm là buồn hội. Chính mình thầm mến đã lâu người cùng bạn tốt của mình cùng lúc xuất hiện, mấu chốt là nàng còn biết người bạn tốt này còn thích chính mình, phải làm sao mới ổn đây, có phải hay không lão thiên gia QNZ tại cùng nàng nói đùa, có phải hay không cái này đại biểu nàng cùng Mục Thành quả nhiên là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có ai cũng biết, nam sinh bình thường là sẽ không đi đoạt hảo huynh đệ thích nữ sinh. Cho nên Mục Thành sẽ thích Hạ Dĩ Giai khả năng biến thành lẻ. Thế nhưng là chuyện xưa luôn là có chuyện hướng tính. Mấy tháng sau một ngày nào đó, Mục Thành đột nhiên tại cờ cờ thượng hỏi Hạ Dĩ Giai một câu, ngươi thích Trần Hy sao? Hạ Dĩ Giai lúc ấy căn bản không hiểu rõ Mục Thành vì sao lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, có lẽ là đến giúp Trần Hy dò xét ý, bất quá nàng vẫn là thành thành thật thật trả lời, không thích. Hạ Dĩ Giai không muốn nói dối, đặc biệt là đối nàng thầm mến người. Mục Thành hơi hợt trả lời một cái hảo về sau, tiểu lò gặp đây biến mất không thấy gì nữa. Nay về sau lại qua hơn mấy tháng, lâu đến Hạ Dĩ Giai đều hoàn toàn quên đi chuyện này. Thế nhưng là có một ngày tự học buổi tối qua đi, nàng lại đột nhiên nhận được Mục Thành cho nàng thư tình. Không sai, là thư tình. Mục Thành viết tay, viết tràn đầy một thiên. Biểu đạt hắn đối Hạ Dĩ Giai cảm tình. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng biết Hạ Dĩ Giai đối với hắn cố ý, sau đó thuận lý thành trương Hạ Dĩ Giai liền cùng Mục Thành ở cùng một chỗ. Bất quá đây hết thảy đều là giấu giếm Trần Hy. Rõ ràng ai cũng không phải bên thứ ba, thế nhưng là Hạ Dĩ Giai cùng Mục Thành lại đều cảm thấy thật xin lỗi Trần Hy, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn giấu giếm. Nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh Trần Hy vẫn là biết Hạ Dĩ Giai cùng Mục Thành cùng một chỗ chuyện. Trần Hy không có lựa chọn tha thứ, hắn phẫn nộ, hắn thất vọng. Chính mình thích nhiều năm cô nương, lại tại vô thanh vô tức bị chính mình bằng hữu tốt nhất cướp đi liên quan tới tình yêu, liên quan tới hữu nghị, lần này, hắn đều thua thật thê thảm. Chuyện xưa kết cục vẫn là lấy đại đoàn viên kết thúc. Trần Hy cuối cùng vẫn là tha thứ Hạ Dĩ Giai cùng Mục Thành, có lẽ hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thành toàn đi. Kịch bản mãi mãi cũng là kịch bản. Nó có thể sẽ không giống cuộc sống thực tế tàn nhẫn như vậy. Yêu một người liền muốn làm nàng hạnh phúc, cái này cũng có thể chính là kết cục tốt nhất đi. Hàn Nặc vừa đem kịch bản xem hết, Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh liền từ bên ngoài trở về. Tô Tiểu Bộ vừa tiến đến liền theo Hàn Nặc trong tay cướp đi kịch bản. Làm ta nhìn xem đến tột cùng viết cái gì, Tô Tiểu Bộ cầm lấy kịch bản liền lật nhìn đứng lên, Trần Thu Dĩnh cu nở dê vội vàng tiến tới bên cạnh nàng. Hàn Nặc không có để ý các nàng. Tự mình bò lên trên chính mình giường nhỏ. Có lầm hay không à, tiểu nặc Tô Tiểu Bộ đột nhiên kêu lên sợ hãi, ngươi thế mà cùng Nghiêm Du Thành diễn một đôi tình lữ. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Nàng cu nở dê không ngờ đến nàng thế mà lại cùng Nghiêm Du Thành diễn một đôi tình lữ, không biết các lao sư là thế nào nghĩ, còn có chúng ta Lâm Đại Soái ca cu nở dê quá khổ bước đi, thế mà đóng vai một cái vẫn luôn thầm mến ngươi lại không có nhận được ngươi, cuối cùng còn bị hảo huynh đệ nảy ra góc tường khổ bức.